Lạc Hạo Điền mới có thể ổn thỏa quan chiến, bằng không hắn khẳng định đã nhúng tay. Thạch Hạo cười một tiếng, đột nhiên đem hỏa ngô đồng nhánh lấy ra, ở trước mặt Lục Vân sáng lên một cái, sau đó lập tức lại thu vào. Chiêu thứ ba, sau đó, xuyên vân bộ triển khai, hắn một cái lấn người đã là đi tới Lục Vân trước người. Tay phải kết ấn, hướng về Lục Vân đánh tới. Phiên thiên ấn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.